This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, và tôi xin được mời quý vị cùng đến với những cái quan niệm cổ truyền của gia đình người Việt của chúng ta ngày xưa trong cái chữ phúc như thế nào. Mời quý vị. Thưa quý vị, chữ phúc có một cái vị trí quan trọng hàng đầu. Nhà có phúc, đó là ước vọng, đó là một niềm vinh dự của người Việt Nam chúng ta. Bởi vì lẽ đó mà cứ mà Tết đến xuân về thì người ta thường viết những cái chữ phúc lên một cái tờ giấy đỏ vuông rồi dán ở ngoài cửa và xem như là một cái lá bùa chúc tụng những cái điều may mắn ở trong năm. Ước vọng đầu năm của hầu hết những người dân Việt không thể thiếu được cái chữ phúc. Cụ Nguyễn Công Trứ có một cái câu đối, nó vừa hóng hỉnh nhưng mà nó lại cũng không kém cái phần tinh tế cũng như là sâu sắc trong cái hương vị của cái ngày xuân. Đó là gì? Chiều 30 nở reo tích mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa. Sáng mồng một rượu xài túy lý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà. Lại nữa có một cái câu chuyện ở trong dân gian kể rằng là vào đời của vua Gia Long, có một người lập nhiều công trạng. Nhà vua hỏi là muốn được thưởng gì á, thì người ấy mới thưa rằng là dạ hạ thần chỉ xin được một cái chữ phúc mà thôi. Thì nghe như vậy thì ông vua ông cười cười, ông đáp tiền bạc chức tước á thì ta có thể ban, chứ cái phúc á thì chỉ có trời ban mà thôi nha. Cả dòng họ ta chỉ nhờ có cái chữ phúc mà vinh hỷ nhiều đời vậy đó. Đó, kính thưa quý vị, thật vậy, dòng họ nhà Nguyễn đã lót cái chữ phúc vào tên của mình. Vua Gia Long là gì? Là Nguyễn Phúc Ánh. Trên khắp nước Việt Nam, nhiều địa danh đã chọn cái chữ Phúc, thí dụ như là tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Phúc Thọ ở Hà Nội chẳng hạn. Và cái thưa quý vị, chữ Phúc là một cái từ Hán Việt. Người miền Nam đọc trại ra là cái chữ Phước. Chữ Phúc ở trong cái giáp cốt văn là một cái hình tượng hai cái bàn tay bưng cái hũ rượu đứng trước cái bàn thờ. Như vậy, cái chữ Phúc vốn được xem là một cái điều tốt lành do cầu cúng mà có được. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong ngày hôm nay, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị một cái quan niệm cổ truyền của gia đình người Việt trong cái chữ phúc như thế nào. Và đúng vậy, chữ phúc có nghĩa là thuận lợi, là một cái đồng thuận. Và như vậy thì thuận có nghĩa là từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài đều thông suốt cả, không có gì trở ngại. Trên thuận trời đất, dưới thuận vua tôi, ở dưới nữa thì thuận cha mẹ con cái. Đời sống tinh thần ở bên trong cũng như là đời sống vật chất ở bên ngoài đều thuận lợi, không có một cái gì trắc trở. Như vậy gọi là thuận, là phúc. Một điều thật thú vị đó là cái câu chúc Tết của người phương Tây nha, thường có đề cập đến cái chữ hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt. Đứng ở một cái góc độ nào đó đi thì cái sự tương đồng như là phúc lộc thọ mà ở phương Đông người ta cũng đã tâm niệm rồi, so với lại người phương Tây đó là hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt, so với lại phúc lộc thọ của cái người châu Á của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, cả Âu lẫn Á đều đặt cái chữ phúc lên cái vị trí hàng đầu. Thế nhưng mà nếu mà tìm hiểu kỹ thêm một chút mới thấy cái chữ phúc của phương Đông rất là rộng lớn, rất là mênh mông cũng như là tinh tế. Người Trung Hoa đã chơi chữ bằng cách vẽ hai cái con dơi đầu cái cánh lại với nhau, ngụ ý là gì? Trùng phùng. Họ còn vẽ thêm một lúc năm cái con dơi biểu tượng cho ngũ phúc, hay hoặc còn gọi một cách khác đó là ngũ phúc lâm môn, mà sách của Hồng Phạm đã viết là ngũ phúc: nhất viết thọ, nhị viết phúc, tam viết khang minh, tứ viết du hảo đức, ngũ viết khảo chung mệnh. Năm phúc đó là gì? Sống thọ nè, giàu có nè, bình an, đức tốt và chết vào tuổi già. Và kính thưa quý vị, theo từ điển khai trí tiếng Đức thì cái chữ phúc là một cái điều hay, là một cái điều tốt, do cái việc làm nhân đức mà chúng ta mới có. Và cũng chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà trong cái tâm thức của người Việt từ lâu đã quan niệm phúc bao giờ cũng đi đôi với lại đức cả. Thuật ngữ có một cái câu gọi là phúc đức, mà phúc đức thì lúc nào cũng luôn gắn liền với nhau. Và chính cái điều này đã làm sâu sắc thêm cho cái triết lý nhân duyên của cái nhà Phật, và đem lại cái màu sắc thật là tốt đẹp, thật là nhanh tiếng hơn cho hai cái chữ họa phúc. Bởi vì chúng ta có cái câu như sau: họa đơn, họa vô đơn chí mà phúc bất trùng lai. Phúc dày hay mỏng cũng do chính con người can dự cũng như là quyết định, đúng không thưa quý vị? Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM, và tính đang bàn đến cùng với quý vị trong cái quan niệm cổ truyền của gia đình những người Việt xa xưa về cái chữ phúc nó như thế nào. Và đúng như vậy, cái chữ phúc chính là một cái ân huệ mà con người tự tạo ra qua những cái hành động tốt của mình. Nó là những cái hạt giống tốt được tay của người tự gieo trên những cái mảnh đất mà ta thường gọi là phúc điền. Phúc điền tức là ruộng phước. Do quan niệm họa phúc ở đời là một cái sợi dây gieo nhân gặt quả, cho nên người Việt Nam của chúng ta chú trọng đến cái việc làm ơn, làm phúc, hay hoặc là làm ơn, làm phước, phải không thưa quý vị? Và hơn thế nữa, mỗi cái hành động, mỗi cái việc làm của chúng ta không những nó ảnh hưởng đến cái bản thân ta, mà nó còn lại lưu lại cái kết quả cho những cái thế hệ con cháu của chúng ta nữa. Nhà có phúc là nhà có được một cái cuộc sống bình an, có được một cuộc sống thanh thản, đặc biệt là có một cái hậu vận rất là tốt. Muốn được phước á, muốn được đức như vậy thì phải có phúc thưa quý vị. Và ngược lại, đức sẽ đem lại phúc, đó là một cái quy luật, bởi vì người ta gọi là phúc đức. Và cái nội dung của cái đức á, nó phụ thuộc vào cái điều kiện lịch sử, xã hội, văn hóa cũng như là tôn giáo. Ví như là đức của Nho giáo là ngũ thường, đức của Phật giáo là ngũ giới tức là năm điều cấm, đức của Kitô giáo là 10 điều răn của Chúa. Dù cho văn chương chủ nghĩa có khác nhau đi nữa, nhưng mà thế nào chung quy về cái đức ở mỗi dân tộc, ở mỗi thời đại, ở mỗi tôn giáo đều có những cái chung một cái quan niệm nhằm mưu cầu một cái lợi ích cho con người, làm cho con người tốt đẹp hơn. Và thưa quý vị, ngày nay khi mà kinh tế có chiều khởi sắc lên như quý vị thấy đó, thì dường như là người ta ít đặt hay hoặc là lãng quên đi cái chữ phúc trong một cái mối quan hệ với lại đức hay hoặc là thiện. Người ta gọi là phúc đức, phúc thiện, mà thường đặt cái chữ phúc trong mối quan hệ với cái chữ đạt, thành đạt hay hoặc là lợi nữa. Phúc đạt, phúc lợi thưa quý vị. Ngạn ngữ Lào có câu là hạnh phúc là kết quả của những hành vi đạo đức. Hy vọng rằng là dù lịch sử có thay đổi như thế nào đi nữa đi, thì cái quan niệm về cái chữ phúc của dân tộc của chúng ta, của mỗi gia đình, của mỗi người Việt Nam của chúng ta sẽ mãi mãi là một cái mã số di truyền tốt đẹp trong cái đời sống văn hóa người Việt của chúng ta, truyền từ đời này đời nọ đến đời kia, dù cho chúng ta ở trong nước hay hoặc là ở hải ngoại, phải không thưa quý vị? Chương trình Đất Lề Quê Thói do Sài Gòn Đà Lạt 890 thực hiện. Và vừa rồi thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái quan niệm cổ truyền của gia đình người Việt xa xưa về cái vấn đề chữ phúc như thế nào. Bài viết này tác giả là Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Hiếu Tính thưa quý vị. Và để trong cái phần cuối của chương trình Đất Lề Quê Thoái ngày hôm nay ngày hôm nay Hoàng Tính lại mời quý vị cùng nghe về cái văn chương xa xưa trong cái Đất Lề Quê Thoái. Thì lỡ văn chương với một cái chữ phúc, thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với lại những cái sự tích thật là nhẹ nhàng xa xưa rồi, không biết mà quý vị có nhớ hay không. Không nhớ thì quý vị có thể nghe để nhớ, hay hoặc là quý vị nghe để biết thêm về những cái câu chuyện, những cái sự tích mà ngàn xưa có liên quan đến tổ tiên của chúng ta, có liên quan đến những cái gì của ngày Tết, phong tục tập quán như thế nào. Mời quý vị theo dõi sau đây. Một cái sự tích đầu tiên trong chương trình Đất Lề Quê Thoái ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là sự tích bánh chưng, bánh dày. Cái sự tích này xảy ra từ đời vua Hùng Vương thứ 6. Nhân cái ngày Tết thì Tiết Liêu là một trong những cái người con của vua Hùng mới tiến dâng cho vua cha của mình hai cái thứ bánh mới nấu lần đầu bằng một cái thứ gạo nếp dẻo. Một thứ bánh á, thì nó có một cái hình vuông được gói ở trong lá chuối, còn cái thứ bánh kia thì có một cái hình tròn mà không gói bằng lá, và nó lại có được một cái màu trắng. Ăn á, thì thấy nó dẻo và rất là thơm ngon. Vua mới hỏi rằng là tại sao mà làm các bánh đó vậy, thì Tiết Liêu mới trả lời rằng được một ông thần nhân trong một cái giấc mộng dạy và nói rằng là bánh dày tròn tượng trưng cho trời, bánh chưng vuông thì tượng trưng cho đất. Vuông thì vững mà tròn thì động. Vuông tròn có nghĩa là có cái thay đổi nhưng mà vẫn bền vững. Nó đã trở thành một cái đạo lý con người phải ăn ở, phải cư xử với nhau vuông tròn, trước sau như một. Và khi mà nghe như vậy thì nhà vua mới khen là hay và ban lệnh cho dân từ đó phải nấu bánh chưng và bánh dày ăn Tết để mà nhớ tới cái đạo lý này đó. Thưa quý vị, đó là một cái sự tích tóm tắt bánh chưng và bánh dày vào đời vua Hùng Vương thứ 6. Và tiếp theo trong chương trình Đất Lề Quê Thoái ngày hôm nay, một cái sự tích mà Tính xin được gửi đến cho quý vị phần cuối của chương trình này được mang tên là sự tích quả dưa hấu. Cái sự tích này xảy ra vào đời vua Hùng Vương thứ 17, thưa quý vị. Nguyên thì Mai An Tiên vốn là một người ngoại quốc được vua Hùng Vương thứ 17 mua để mà làm con nuôi. Nhưng mà sau đó vì là Mai An Tiên phạm tội kiêu mạn cho nên vua mới đày ra một cái hoang đảo ở ngoài khơi của biển Thanh Hóa. Cũng may là nhờ cái chim bạch hạc bay từ phương Tây lại tha theo một cái số hạt và bỏ rơi ở trên đảo. Thế rồi một ít lâu sau thì cái hạt này nó mới mọc thành cây, cây mới sinh ra cái trái thơm ngọt và An Tiên mới đặt tên là Tây Qua hay hoặc là Tây Quả, thưa quý vị. Tức là sau đó thì An Tiên mới lấy tên vợ là Việt Nga mà đặt tên cho trái dưa đó là Việt Nga Qua. Thế rồi chẳng bao lâu sau thì đông đảo những người tứ phương mới kéo tới và trồng cái trái dưa đó. Vua Hùng Vương mới nghe cái tiếng như vậy mới bèn cho triệu hồi vợ chồng An Tiên về, và cái nơi An Tiên được gọi là An Tiên Sa Châu. Ngày nay thì trái dưa hấu danh tiếng nhất được sản xuất tại Hữu Cung, Quảng Ninh. Thì nhà học giả Hương Giang Thái Văn Kiểm cũng đã ghi lại cái sự tích trái dưa đỏ này và cũng đã đích thân tới Hữu Cung trước tháng 3 của năm 1945 để mua dưa. Thì ở đây có những cái trái dưa nặng tới 7 kg, thưa quý vị. Đó là một cái sự tích tóm tắt dưa hấu vào đời vua Hùng Vương thứ 17. Hai món tiêu biểu trong cái ngày Tết như vậy rồi. Ngày xưa chúng ta có những ông vua mà như quý vị cũng đã biết vua Hùng như thế nào, thì những cái sự tích liên quan đến cái thời đại Hùng Vương có rất là nhiều, thưa quý vị. Vào đời vua Hùng Vương thứ 3 có một cái sự tích gọi là sự tích chàng đánh cá nghèo, chữ Đổng Tử và công chúa Tiên Dung. Thì nó như thế này, thưa quý vị, cha chữ chết chỉ có một cái khố duy nhất để lại cho chàng ta để mà che thân thôi. Thương cha ở dưới mồ lạnh lẽo, chữ mới bèn đem cái chiếc khố liệm cho cha và dùng lá mà che thân mỗi khi mà đi đánh cá. Thế rồi một hôm thì công chúa Thiên Dung này là con của vua Hùng, mới là du ngoạn và dừng chân tắm ngay cái bãi cát mà Chữ đang bắt cá. Chữ thấy như vậy, từ xa như vậy thì không có kịp lánh đi chỗ khác, cho nên mới đành lấy cát mà đắp lên để mà che giấu đi cái thân của mình. Thế mà chẳng ngờ trời nó chuyển mưa, cát nó trôi đi, khiến cho thân hình của Chữ bị lộ liễu kế cận cái chỗ của Thiên Dung tắm. Và Thiên Dung mới giật mình mà e thẹn, nhưng mà cũng sai thị nữ tra hỏi cho ra cái sự tình nó như thế nào. Và biết được cái nguyên do thì công chúa đã cho Chữ là một người con rất là chí hiếu, lại tự nghĩ mình đã phạm phải một cái lệ là cấm con gái để lộ liễu, để cái thân mà lộ liễu cho con trai nó nhìn như vậy, và cũng cho là một cái duyên tiền định. Thế là nàng mới xin vua cha chấp nhận cho mình được làm vợ của Chữ, và vua cha mới thương con cho nên đành chấp nhận, nhưng mà không cho phép hai người trở về Phong Châu. Hai vợ chồng mới bèn đi chu du học đạo tiên và làm thuốc để cứu đời. Người đời sau đó nhớ ơn mới lập đền thờ ở Đàm Già Trạch. Thưa quý vị, chuyện tích này nói lên là dân Lạc Việt của ta từ ngàn xưa đã có một cái chữ, đã có một cái ý niệm rõ ràng và sâu xa về cái chữ hiếu cũng như là cái chữ trinh tiết. Do đó sau này khi mà Phật giáo từ Ấn Độ mà du nhập vào Việt Nam vào khoảng năm 159 sau Tây lịch đến 189 sau Tây lịch đã đề cao cái chữ hiếu và các phẩm hạnh khác, thì dân ta cũng đã dễ dàng cũng như là cũng đã vui vẻ mà hội nhập chung vào cái vấn đề này, thưa quý vị. Nói về đánh giặc chống ngoại xâm, đời vua Hùng Vương thứ sáu có một cái sự tích gọi là sự tích thánh gióng. Thánh gióng hay hoặc chúng ta còn gọi một cách khác đó là Phù Đổng Thiên Vương. Phù Đổng Thiên Vương vốn là một cái cậu bé sinh ra đã 3 năm mà chưa có nói được. Lúc đó thì nhà Ân ở bên Tàu mới xua quân mà xâm lấn nước ta. Tình hình rất là nguy ngập, nhà vua mới cho truyền rao rồi chiêu mộ hiền tài cứu nước. Cậu bé nghe như vậy mới bỗng bật tiếng nói, xin mẹ hãy báo cho sứ giả tâu cho vua là hãy đúc một con ngựa sắt cũng như là một cái cây roi sắt để mà cậu đi dẹp giặc. Nhà vua mới cho là đã có thần nhân giúp, mới bèn y lời mà sai đúc một cái con ngựa và một cái roi bằng sắt. Và khi ngựa và roi đem đến thì cậu bé mới vươn vai trổ dậy cao lớn khác người, rồi cậu mới cầm voi nhảy lên ngựa phóng đi. Trai tráng và ngay cả các cậu thiếu niên cũng phóng chạy theo. Đi đến đâu thì thanh thiếu niên càng theo nhiều đến nấy. Gặp giặc, ngựa của thánh gióng mới hí ra lửa, roi mới vụt ra khói, làm cho quân giặc khiếp vía chạy toán loạn, dẫm lên nhau mà chết. Cả Tướng Ân cũng bị thương. Giặc tan, thánh gióng mới phóng lên núi rồi biến mất. Thế như vậy nhà vua mới cho lập cái đền thờ. Và như vậy thì cái huyền thoại này nó mang một cái thông điệp gì? Phải chăng lúc đó đất nước đã có được một anh hùng biết đúc sắt làm khí giới và thành lập được một đội quân kỵ mã và biết sử dụng tới cái lực lượng thiếu niên để đánh giặc, cho nên được người đời tôn thờ như là một thiên tướng? Và cậu bé Phù Đổng có thể là một cái hiện tượng của cả trăm ngàn thiếu niên khác lúc đó cũng ào ào rủ nhau đi đánh giặc, để nói lên cái khí thế cả nước đánh giặc và trẻ theo mà già cũng đeo theo. Và cái thưa quý vị, dù sao đi nữa thì chuyện quân nhà Ân ở bên Tàu sang xâm chiếm nước ta là có thật, và chúng như thế nào đã bị đánh bại. Cái thưa quý vị, đó là những cái sự tích mà tính gửi đến kèm trong cái phần chính, đó là quan niệm cổ truyền của gia đình người Việt nói về cái chữ phúc nó có một cái vị trí như thế nào trong cái đời sống văn hóa xã hội và cái con người Việt Nam. Chương trình này đến đây xin được tạm dừng. Hòa Tính thành thật cảm ơn quý vị. Không có chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hòa Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau.